Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 39, vạn niên băng tầm o sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nguyên bắc cực, đây là tên mà Lý Thông gọi vùng đất vô chủ này, nằm ở cực bắc Đại Việt, nơi có thể đi thông ba đại đế quốc khác, là nơi mà Lý Thông tính toán sẽ chuyển phi thiên giáo từ Hồ Lô Cốc sang. Hắn không phải người thích ăn nhờ ở đậu người khác. Sau khi ăn sáng xong, Lý Thông đoàn người đi khám phá động băng, tìm hiểu thêm địa hình khu vực này. Có Bạch Hồ Mi Ly đi trước mở đường, trong băng động sắp tới, tất cả thiên tài địa bảo sẽ không thoát được. Lý Thông khá tin tưởng năng lực tầm bảo của Tiểu Hồ Ly, hắn không chút lo lắng sốt ruột có người đến trước, dù sao nơi đây hoang vắng, được biết là ít ai để ý đến. Một đường đi thẳng, Lý Thông hắn không thấy bất kỳ vật sống nào, may là có Bạch Hồ Mi Ly tai tính mắt tinh tìm được hang động, nếu là chỉ sợ khó mà tìm được. Đi qua hai trụ băng tiến vào băng động, không còn cảm thấy từng đợt gió rét lạnh như bên ngoài, nhưng cũng không vì đó mà bên trong ấm áp hơn. Vượt qua cửa động khá hẹp, bên trong khá khô ráo, từng tản băng trụ hình dáng khác nhau, màu sắc đậm nhạt thu hút ánh mắt. Đi được vài chục mét, băng động cũng từ từ rộng ra, có nơi vòm hang cao vút đến 100 mét. Vì mải mê ngắm vẻ đẹp của băng động như một bức tranh nhiều màu sắc, Lý Thông có lúc quên nhiệm vụ vào đây là để tìm bảo vật. Giật mình thanh tỉnh lại, hắn đã thấy cách đó không xa Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hồ Ly đang nhìn chăm chăm vào vách băng trong suốt như gương, có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân khi nhìn vào. Các ngươi đang làm gì thế? Lý Thông thong thả chạy đến gần hỏi. A hát, đại phôi đàn ngươi đã đến. Tiểu Long Nữ thấy người đến là Lý Thông thì không chú ý bức tường băng nữa mà nhìn hắn nói. Chủ nhân, người cuối cùng cũng đã đến, ta cảm nhận thấy sau bức tường băng này có bảo vật linh khí băng thuộc tính rất đậm, ta nghĩ là thiên tài địa bảo ít nhất cũng phải tam phẩm trở lên. A hát. Tiểu Hồ Ly Mi Ly cũng quay đầu lại nhìn Lý Thông nói, nó phát hiện ra chỗ này thế nhưng đã thử công kích bức tường băng rồi vẫn không ăn thua, bức băng tường cứng rắn Tiểu Long Nữ công kích vậy mà vẫn không phá vỡ được, tuy chưa dùng hết sức nhưng cũng đủ thấy bức băng tường như vạn niên huyền thiết cứng rắn làm thành. Có thiên tài địa bảo tam phẩm trở lên. Lý Thông mắt sáng lên khá vui vẻ nhìn bức tường băng nói. Bức tường băng rất cứng rắn sao? Đưa bàn tay lại gần, tuy là chưa chạm vào nhưng Lý Thông liền cảm thấy một loại lạnh buốt truyền đến, Lý Thông còn chưa làm ra phản ứng, hàn băng thần công vẫn luôn chậm rãi tự động vận chuyển cũng đột nhiên tăng tốc từ trong thể nội bắt đầu hình thành lực hút tham lam hút lấy tất cả băng hàn chi khí xung quanh. Ơ kìa, con sâu, Lý Thông nhìn lên bức tường băng, một con hình như con sâu màu trắng gần như trong suốt đang bò, xuất phát từ hiếu kỳ, Lý Thông liền lấy tay túm lấy bằng hai ngón tay. Lập tức băng hàn chi khí nồng đậm xâm nhập cơ thể vượt quá tốc độ hấp thụ của hàn băng thần công, bàn tay của Lý Thông lập tức bị đóng băng dính luôn vào bức tường băng. Đậu xanh rau má, đây là cái gì? Lý Thông cũng giật mình, trong lòng chửi bậy một câu muốn rút tay lại nhưng không được, không nhưng thế, từ bàn tay bắt đầu có xu hướng lan đến toàn thân, không bao lâu có nguy cơ toàn thân đóng băng khả năng a hát. Đại phôi đàn, nguy rồi, là vạn niên băng tầm, tại sao ở đây lại có vạn niên băng tầm nằm hớ hênh như vậy cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long Nữ cũng giật mình nhìn Lý Thông cánh tay bị đóng băng, khi thấy là vạn niên băng tầm liền vừa mừng vừa lo. Mừng chính là có vạn niên băng tầm cấp 4 linh trùng này, Tiểu Long Nữ nàng có thể luyện thiên tầm thần công chấn phái của cổ mộ, khi luyện thành không phải có thể liền danh chính ngôn thuận lấy Lý Thông làm chống, suốt đời có thể ở bên cạnh hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ở gần. Lo chính là cánh tay Lý Thông đang bị đông lại vì vạn niên băng tầm, dù biết Lý Thông rất mạnh, mạnh nhất lại là băng thuộc tính, nhưng vì cảm giác lấn áp lý trí làm nàng thấy dù Lý Thông nguy cơ có nhỏ cũng lo lắng dị thường. Thủy tinh đại nhân phù hộ A Hát. Chủ nhân người đừng có chết A Hát, nếu người chết ta theo ai kiếm ăn đây? Tam vĩ Bạch Hồ Mi Ly chạy xung quanh khổ sở lẩm bẩm, nàng thật sự sợ Lý Thông chết đi, vừa nghĩ nguồn cung cấp linh dược và thức ăn bị cắt đứt, không có Lý Thông bảo kê bảo vệ, một con tam vĩ Bạch Hồ không có sức chiến đấu như nàng phải làm sao, nghĩ thôi là đã thấy lo cho sau này rồi. Long Nhi nha đầu, mau tránh xa ta ra một chút. Tìm nơi an toàn ngồi đó đợi đi. Lý Thông thấy nàng đến gần liền kinh hô lên. Hắn có băng long cải tạo cơ thể, thân thể cường đại vô cùng, còn có băng tinh năng lực cũng siêu tuyệt, dù không may thì chỉ cần bỏ lại thân thể băng tinh tái tạo lại từ đầu là được. Nếu may mắn có khi hấp thụ được nguồn băng hàn chi khí dày đặc này liền đột phá tiểu cảnh giới cũng không phải là nói chơi. Tiểu Long Nữ thì lại khác, vì là võ giả chuyên nội công nên tố chất thân thể chỉ hơn người thường một chút mà thôi, dù có tu luyện ngọc nữ tâm kinh thường ngồi hàn ngọc băng sàng băng thuộc tính cũng kháng khá cao nhưng đến hắn siêu cường kháng băng còn không chịu nổi nữa là nàng. A hát, Tiểu Long Nữ giật mình dừng lại, nhất thời không biết làm sao. Nhưng, Tiểu Long Nữ lo lắng nhất thời không nói được thành lời, nàng vẫn quá yêu A hát, hết lần này đến lần khác vẫn là để hắn vì nàng lo nghĩ thật là vô dụng. ngay cả đến gần cũng có thể bị nguy hiểm, sau này phải luyện võ công thật tốt, nếu không chỉ sợ không có cơ hội ở bên cạnh không chừng. Không có nhưng nhị gì hết, qua kia ngồi đó đi một lát ta sẽ tốt liền, không phải hàn băng chi khí sao, không chết được đâu mà lo. Lý Thông trừng mắt uy hiếp, ta rất lợi hại làm sao có chuyện, ta không dám tin đến vậy cơ a hát. Chủ nhân uy vũ, đừng bỏ lại mi ly một mình, Tam Vĩ Hồ Ly cách đó không xa lớn tiếng cổ vũ tinh thần. Hết nhìn Lý Thông lại nhìn tiểu long nữ không biết làm sao liền ngồi hô cố lên. Được rồi, đại phối đàn không được có việc gì, không nên bỏ long nhi một mình a hát. Tiểu long nữ thấy Lý Thông trừng mắt liền ngoan ngoãn, đứng cách đó không xa tuy trên mắt còn lo lắng nhưng nghe không nguy hiểm liền an tâm hơn không ít. Thôi liều mạng vậy, thấy đã ổn định tình hình cũng không lo bí mật bại lộ, băng tinh tăng tốc vận chuyển tham lam hút vào hàn băng chi khí, tam đại băng long cũng theo đó mà tăng tốc độ chuyển động xung quanh. Tóc liền biến thành bạch kim, hai con ngươi màu xanh nhìn kỹ có thể thấy ẩn hiện lấp lánh băng tuyết, lãnh khốc con ngươi làm cho người nhìn vào cảm thấy linh hồn cũng run lên lạnh, xung quanh hàn băng chi khí liền bị hút vào, cơ bắp cũng to hơn một vòng, nhìn vào là thấy ẩn chứa lực lượng bạo phá. A hát, tiểu long nữ giật mình hô lên, nàng cũng lần đầu nhìn thấy Lý Thông biến đổi như thế, nhìn thấy thế nàng cũng an tâm hơn không ít, hắn có thể xử lý được tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.